Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406 toán mê đi, U Nguyệt, bọn họ đây là làm sao vậy? Tư Mã Liệt bọn họ nhìn đến những người đó toàn bộ ngã xuống, kinh ngạc nhìn nàng, Tư Mã Thái, ngươi đối chúng ta làm cái gì? Những cái đó không có té xỉu người chiều Tư Mã Thái giống to. Tư Mã Thái cũng không biết sao lại thế này. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Cùng lúc đó, Rơi Dụng ở trong đám người Ngụy Tử Kỳ cùng Tư Mã U Dương bọn họ cũng lấy ra đồng dạng dược bình. Mở ra nút bình, phanh, phanh, liên tiếp người ngã xuống. Không rõ nguyên do nhân tâm trung sinh khí một cổ sợ hãi. Nếu Tư Mã gia người phải đối bọn họ làm cái gì? Bọn họ hiện tại căn bản một chút phản kháng lực lượng đều không có. Tư Mã U Nguyệt nhìn phẫn nộ gia chủ nhóm, nói, các ngươi yên tâm, chờ các ngươi tỉnh lại. Các ngươi đã ở Vô Tức Đại Lục, chẳng qua này quá trình yêu cầu bảo mật. Cho nên muốn ủy khuất đại gia một chút, những cái đó gia chủ nhóm còn muốn nói cái gì? Chính là liền tính là bọn họ cũng không thắng nổi Tư Mã U Nguyệt nghiên cứu chế tạo mê hồn hương, sôi nổi ngã xuống, liền tính là Tư Mã gia người cũng không ngoại lệ. Tới rồi cuối cùng, trừ bỏ Tư Mã U Dương mấy người trước tiên ăn vào giải dược không có té xỉu ngoại, cũng chỉ có Vân Giật cùng Ma Lão Đầu. Ma Lão Đầu nhìn Mạn Sơn người, nói, ngươi tính toán như thế nào dẫn bọn hắn đi? Này đơn giản, Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, mấy cái đỉnh núi người tất cả đều bị nàng thu vào linh hồn trong tháp. Đây là cái gì bảo bối? Ma Lão Đầu kinh ngạc hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười, đem dư lại người cũng mang theo đi vào. Ma Lão Đầu mới vừa đi vào linh hồn tháp, phản ứng cùng những người khác không sai biệt lắm, khiếp sợ không thôi. Bất quá hắn thực mau trở về quá thần, nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, không nghĩ tới ngươi còn có này bảo bối. Không tồi, không tồi, nhị cốc chủ, ngươi không biết, nơi này thời gian so bên ngoài trôi đi mau chút. Bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày, Vân Giật nói lên cái này vẫn là thực kích động. Này quả thực chính là một siêu cấp ngoại quải. Ma Lão Đầu lông mày một trọn, cư nhiên còn có như vậy thần khí công năng. Sư phó, ta mang người đi tham quan một chút đi, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cùng Ma Lão Đầu đưa bọn họ hiện tại sinh hoạt chủ dược địa phương tham quan một chút, xem đến lão nhân kinh ngạc cảm thán liên tục. Đặc biệt là đương hắn biết này cư nhiên dung hợp 7 trọng tháp, càng là khiếp sợ không thôi. Này 7 trọng tháp đã từng chính là mặt trên một cái siêu cấp đại giáo trấn giáo chi bảo, thất truyền đã lâu. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị ngươi được đến, sư phó. Nếu tham quan xong rồi, chúng ta đây liền nhích người đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Ma Lão Đầu biết Tư Mã U Nguyệt vội vã qua bên kia, đáp, Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn đi ra ngoài. Hắn ở không trung đánh ra một cái thông đạo, khi bọn hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một bóng người vội vàng bay tới, xin đợi nhất đẳng. Người nọ nhìn đến không trung thông đạo, kêu gọi nói, Tư Mã U Nguyệt thấy rõ người tới, hơi hơi sửng sốt một chút, liền đem Âu Dương Phi kêu lên. Âu Dương Phi nhìn đến người tới, kinh hô, mẫu thân, Tang Ngộ Vũ bay qua tới. Nhìn đến Âu Dương Phi còn ở, may mắn nói, còn hảo ngươi còn không có rời đi, mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Phi hỏi. Tang Ngộ Vũ trìu mến nhìn chính mình nhi tử, nói, ta cha mẹ có thật nhiều nhi nữ, chính là nương lại chỉ có ngươi một cái nhi tử à. Nương, Ngươi muốn cùng ta cùng nhau rời đi sao? Âu Dương Phi kích động hỏi. Tang Mộ Vũ mỉm cười gật gật đầu. Đừng Âu Dương Phi trở về nói cho nàng rời đi tin tức thời điểm. Nàng xác thật thực do dự. Bởi vì chính mình gia tộc không muốn rời đi. Cho nên nàng nhất thời cũng không tưởng rời đi. Chính là đương Âu Dương Phi rời đi sau. Nàng nhớ tới về sau sẽ vĩnh viễn không thấy được chính mình nhi tử. Nàng lại hối hận. Ở chính mình mẫu thân duy trì hạ. Đuổi theo lại đây. Còn hảo đuổi kịp. Nhìn đến Âu Dương Phi kia trong nháy mắt. Vẫn luôn huyền tâm mới hạ xuống. Xem ra nàng quyết định đuổi theo là đúng. U Nguyệt. Âu Dương Phi kích động nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nói. Bá mẫu có thể cùng chúng ta cùng nhau rời đi là không thể tốt hơn. Nếu như vậy. Vậy mang nàng vào đi thôi. Âu Dương Phi vừa định hỏi muốn hay không cùng những người khác giống nhau. Liền nghe nàng nói, bá mẫu về sau khẳng định là sẽ đi theo ngươi cùng nhau. Cái này bị nàng biết cũng không có gì. Các ngươi vào đi thôi, nói. Nàng đem Âu Dương Phi cùng Tang Mộ Vũ thu được linh hồn trong tháp. Tang Mộ Vũ còn không có minh bạch Tư Mã U Nguyệt nói. Liền nhìn đến chung quanh hoàn cảnh biến đổi. Chính mình đã đến một cái khác địa phương tới. Ngụy Tử Kỳ bọn họ nhìn đến Tang Mộ Vũ đều có chút kinh ngạc, bất quá đều tiến lên hành lễ, nói gặp qua bá mẫu. Tang Mộ Vũ có chút kinh ngạc bắt lấy Âu Dương Phi tay, nói Phi Nhi này, nương đừng sợ, nơi này là U Nguyệt địa phương, ta mang ngươi nơi nơi tham quan tham quan. Thuận tiện cho ngươi nói một câu nơi này sự tình. Âu Dương Phi cầm chính mình mẫu thân tay, nói hảo. Bên ngoài Ma lão đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói đi thôi, lại không đi thông đạo đều phải đóng cửa. Sư phó thỉnh hai người vào thông đạo. Cùng lúc đó có mấy người từ nơi xa bay lại đây, tưởng ở thông đạo khép lại phía trước vọt vào đi. Chính là mới vừa bước vào thông đạo liền bị một đạo công kích đánh ra tới. Phanh, phanh, phanh, kia mấy người trực tiếp ném tới trên mặt đất. Răng nha nhếch miệng đau, trơ mắt nhìn kia thông đạo đóng lại. Không phải mượn một chút thông đạo mà thôi, cư nhiên đem chúng ta đuổi ra tới. Đáng chết lão nhân, Nạp Lan gia chủ vuốt chính mình lão eo đứng lên. Mà mặt khác mấy người cũng là Nạp Lan gia vài vị trưởng lão hoặc là tộc lão. Hắn tiếng mắng vừa ra, thông đạo lại lần nữa mở ra, làm mọi người vui vẻ. Chính là bọn họ còn không có tới kịp lại lần nữa bay lên đi. Một con linh lực hóa thành tay từ trong thông đạo mặt duỗi ra tới, bắt lấy Nạp Lan gia chủ. Phịch một tiếng đêm hắn tạo thành một đoàn huyết vụ. Theo sau, kia thông đạo lại lần nữa khép lại. Nạp Lan gia tộc lão ngơ ngác nhìn chính mình gia chủ vừa mới chạm địa phương. Nghe trong không khí mùi máu tươi. Ngây dại, gia chủ đã chết. Vô Tức đại lục nơi nào đó đỉnh núi. Một cái thông đạo ở không trung chậm rãi mở ra. Lưỡng đạo bóng người đi ra. Hảo, ta hồi mặt trên đi. Ma lão đầu ra tới liền nói. Tư Mã U Nguyệt chiều ma lão đầu hành lễ, nói, sư phó đi thong thả. Cái kia, Xích Phong mật gần nhất có bao nhiêu? Lần này đi lên không biết gì thời điểm mới nhìn thấy ngươi. Ngươi cho ta lộng điểm, ta đi lên luyện đan dùng. Ma lão đầu xem Tư Mã U Nguyệt liền như vậy làm chính mình rời đi, trừng mắt nàng nói, sư phó ngươi không phải có như vậy nhiều Xích Phong sao? Tư Mã U Nguyệt trắng ma lão đầu liếc mắt một cái. Làm sư phó, trước khi rời đi không cho chính mình cái này đồ đệ tặng lễ. Ngược lại hỏi đồ đệ muốn đồ vật, mất mặt. Những cái đó xích phong sản mật ong chỗ nào đủ ta dùng, Ma lão đầu nói. Ta liền biết, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái bàn tay lớn lên bình thủy tinh đưa cho Ma lão đầu. Bên trong xích phong mật, đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt mới như vậy điểm. Ma lão đầu trừng mắt, đây chính là mập mạp gần nhất tài học sẽ luyện chế không gian vật chứa. Chê ít liền trả lại cho ta, Tư Mã U Nguyệt giả y đi đoạt lấy. Ma lão đầu đem tinh thần lực dò xét đi vào, phát hiện phương diện này cư nhiên có non nửa gian nhà ở lớn nhỏ. Bên trong tràn đầy đều là xích phong mật, cười ha hả mở ra thông đạo rời đi. Chờ tới rồi thần cấp liền đến mặt trên đi, đám kia thằng nhãi con đều muốn gặp ngươi. Ma lão đầu thanh âm từ không gian trong thông đạo truyền đến. Hết chương.